tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 603. Thiếu tướng, em có rồi. 42. Góc truyện audio.com. Hắn lẳng lặng ngồi dậy, đưa tay ra kéo cô vào trong ngực của mình, chậm rãi vỗ lưng của cô, thủ thỉ nói. Vừa nãy tâm tình của anh không được tốt lắm, đừng có giận anh được không? Anh muốn trong thế giới của hai chúng ta, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, được không? Hắn vừa nói, vừa đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vào cổ cô, nhẹ nhàng gặm cắn. Tay của hắn không thành thật dao động ở trên người cô. Hắn rất muốn cô, dán chặt vào thân thể cô, nụ hôn mãnh liệt như muốn thiêu đốt vừa nãy đã khiến cơ thể hắn căng cứng lên, nhưng nếu bây giờ cô không muốn, hắn cũng không muốn cãi nhau với cô, không bằng làm việc khác để hóa giải bầu không khí này. Hắn ngậm lấy vành tai cô, giọng nói nhẹ nhàng hiện lên sự dụ dỗ. Bà xã, anh đói. Cho anh nhé, cô cảm thấy Dịch Giản dường như cố ý làm như vậy với cô, vì lúc xế chiều hắn đã vô duyên vô cớ phát khí với cô, được lần đó là do cô không đúng, không nên ôm Tần Diệp ở trước mặt mọi người, cho dù việc này là vô ý, nhưng chung quy nam nữ vẫn nên thụ thụ bất thân. Thế nhưng, buổi tối này, cô không có gây ra bất kỳ sai sót nào. Trung Tình cắn răng, liên tục lắc đầu, không chậm trễ quay về phía Dịch Giản nói. Em nghĩ, em không có hứng. Nụ hôn của Dịch Giản lập tức ngừng ở trước bộ ngực cô. Hắn hao hết tâm tư lấy lòng cô, vậy mà cô lại nói với hắn là cô không có hứng. Bởi vì chắc nhiên mà hắn tức giận với cô vì điều đó mà buồn bực nên hắn mới dành nửa ngày dỗ dành cô, nhưng cô lại không để ý hắn, việc đó làm cho ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể hắn từ từ dập tắt. Hắn tự âm thầm nói với mình, không thể tức giận, không thể tức giận, cô không hề biết chuyện này, không biết chắc nhiên thích cô, không nên biết là hắn đang ghen. Hắn chấn chỉnh lại tinh thần, lại một lần nữa mở miệng nhẹ giọng nói với Trung Tình. Đều là anh sai, được không? Tha thứ cho anh nhé. Sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, là do anh quan tâm em nên mới làm như vậy. Hắn muốn thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện cho cô biết, là hắn quan tâm cô nên mới làm như vậy, thế nhưng hắn lại không thể hoàn toàn vạch trần sự thật ở trước mặt cô, một khi vạch trần, sẽ làm cho tình cảm giữa cô và chị hai hoàn toàn tan vỡ. Trung Tình quan tâm Trung Hân nhiều như vậy, hắn có thể thấy. Cách chương.